thiên đường cùng địa ngục thì ra có thể cùng tồn tại. Một buổi sáng tinh mơ, cô giống như người thường ngày, ở bên trong đêm đông rét lạnh, lăn đến trong ngực hắn. Cô gái trong ngực đưa lưng về phía hắn, nhưng tay phải hắn từ lúc đêm đưa vào trong áo lông của cô, nhẹ nhàng nắm bầu vú mềm mại mịn màng. Áo lông cô vì vậy vén đến ngang hông, một nửa da thịt phần lưng dán chặt vào bụng của hắn. Dục vọng nóng bỏng cứng ngắc của hắn càng thêm cách quần ấn mạnh vào mông cô. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn không tự chủ hôn lên vai, gáy cô. Bàn tay trái đặt ở eo cô, càng theo thói quen rời xuống, kéo cô sát vào mình hơn. Cô đang ngủ, khẽ khẽ thở dài, phát ra tiếng rên rỉ mê người. Vô ý thức xoay người, cong người ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của hắn. Đôi chân thon dài vượt đến đùi hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại dò vào bên trong lớp áo lông của hắn, xoa nắn nồng ngực hắn. Cảm giác kia là tốt đẹp như vậy. Tay của hắn dò vào lưng quần cô, sờ nắn bộ mông tròn trịa mê người. Sau đó dần dần xuống, hắn cảm nhận đầu ngón tay hắn thăm dò chỗ ấm áp ươn ướt ngọt ngào của cô. Hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng, thanh âm thô ráp làm hắn giật mình tỉnh lại. Đáng chết, cô không phải kỹ nữ, cô tin tưởng hắn. Gần như ngay lập tức hắn buông cô, nhanh chóng cẩn thận kéo tay chân cô ra, vội vã xuống giường, không dám nhìn cô lâu hơn một chút. Lửa nóng dục vọng rung động giữa đùi, cứng rắn, đau đớn. Hắn nhanh chóng xoay người, cách xa hấp dẫn ngọt ngào trên ván giường kia, đi vào phòng tắm đơn sơ. Ông trời ạ, thiếu chút nữa hắn đã ăn cô. Nhanh chóng cởi xuống quần áo, hắn cắn răng, định dùng một lần tắm nước lạnh, dập tắt hỏa dục tràn ngập toàn thân. Hắn sớm đã biết ngủ cùng cô không phải ý kiến hay. Đêm đông quá lạnh, cô hàng đêm dựa đến bên cạnh hắn. Hắn gần như bắt đầu có cái thói quen ôm thân thể mềm mại thơm tho kia vào lòng. Hắn luôn dậy sớm hơn cô. Hắn không muốn cho cô biết mỗi buổi tối đều cùng hắn quấn lấy. Cô là loại người ngủ rất say, buổi tối vừa nhắm mắt ngủ thẳng đến trời sáng. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ thực sự làm ra việc không đúng. Hắn phải nghĩ biện pháp. Nhưng hắn không muốn nghĩ biện pháp. Trong đầu hắn tất cả đều là cảm giác của cô, mùi của cô. Nếm cô, tự như được nếm hương nồng bơ cùng mật ong. Hắn thực sự muốn quay lại, làm cho xong phần nóng bỏng dở dang. Thế nhưng cô gái đó tin tưởng hắn. Cô mời hắn lên giường, không phải vì một đêm xuân, không phải vì phóng túng tình dục. Cô là vì để hắn có thể ngủ ngon, cũng chỉ là ngủ đơn thuần. Cô gái giống như cô, không hề có khả năng cùng hắn làm loạn. Cô không phải loại cô gái tùy tiện phóng đãng. Cô tin tưởng hắn. Hắn không muốn phá hủy đi vật chất quý báu nhất trong đời hắn. Hắn phát run nhắm mắt lại, nhưng trong miệng vẫn có mùi của cô. Lòng bàn tay cùng đầu ngón tay lưu lại hơi ấm trên da thịt mềm mại. Còn có nơi đó, từ từ tăng nhanh nhịp đập. Đầu ngón tay níu giữ hương ngọt ngào ướt át giữa đùi cô. Biết rõ nên phải nâng bầu nước múc nước rửa sạch mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn dùng bàn tay trái nắm lấy nam căng cứng, nóng bỏng giữa hai chân. Nhịp tim cấp tốc nhúc nhích, mạnh mẽ va vào lồng ngực hắn. Hắn không nên làm như vậy, nhưng lần này so với mấy lần trước kia, càng đến gần cực điểm. Cho dù tắm nước lạnh, hắn vẫn không tin rằng mình trở lại trong phòng có thể nhịn được. Hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài. Cho dù đứng ở gian phòng nhỏ lạnh như băng, hắn cảm thấy giống như cô đang dính trên người hắn mẻ nheo. Hương vị, hơi thở, thân thể hấp dẫn dụ người kia. Hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài. Hắn cắn răng, tựa vào trên tường lạnh như băng, nắm dục vọng nóng bỏng của mình, bắt đầu quay lại khuấy động. Lửa nóng mộng xuân, tự dưng cắt đứt. Bởi vì lạnh, sự tĩnh tỉnh lại, phát hiện hắn đã ra khỏi cửa. Thật may, không có ở đây. Nếu không thì cô không biết. Khi cô nhớ lại giấc mộng xuân dâm loạn rõ ràng kia, thì nên đối mặt với hắn thế nào? Cô hàng đêm nằm mộng xuân, bất kể hắn đối với cô ý tứ hay không. Vô luận cô có muốn hay không, mộng đẹp nóng bỏng kích thích lần nữa dây dưa cô. Hai ngày nay, cô cả ngày không cách nào ở ban ngày, đưa mắt nhìn hắn, mà không mặt hồng tim đập. Trong mộng, hắn đưa tới tê dại, cùng cảm giác trống không. Sau khi tỉnh lại, lưu lại trong thân thể, làm cô choáng váng. Kaka vẫn nằm bên cạnh lò lửa, có chút tàn tro, ngủ say như thường ngày, thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn một cái. Nhẹ nhàng thở dài, vẫn còn mơ hồ choáng váng, cô bò xuống giường, vừa ngáp dài, vừa đi đến nhà tắm giải quyết nhu cầu sinh lý. Cửa nhà cầu khép hờ, cô đưa tay đang muốn đẩy ra, lại nhìn hắn ở bên trong. Cô sợ hết hồn, trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng rút tay về. Hắn không hề nhìn thấy cô, hắn nhắm hai mắt, cô nên xoay người lặng lẽ lui. Nhưng hình ảnh trước mắt làm cô không cách nào nhúc nhích. Hắn tựa vào trên tường, không mặc y phục, toàn thân trần truồng, trừ lớp lông trước ngực, thân thể cường tráng không hề có bất kỳ che giấu. Ở trong hoàn cảnh nghiêm khắc, hắn luyện thành bộ phận thân thể cực kỳ cường tráng. Mỗi một khối cơ bắp trên người hắn giống như trải qua muôn ngàn rèn luyện thử thách. Bền chắc, xinh đẹp. Nhưng vết sẹo dữ tợn giống như bụi gai, leo lan tràn trên thân thể của hắn. Hơn phần nửa eo bên trái cùng cánh tay đều có. Một đường lan đến tận cổ, giống như ác ma trêu cợt. Nhưng những thứ này không phải là trọng điểm mà cô chú ý. Tuy rằng bởi vì toàn thân hắn trần truồng, để cho cô chậm một giây mới hiểu hình ảnh trước mắt, rằng cô thực sự đang nhìn một chuyện mà cô không nên nhìn. Trời ạ, hắn đang... hắn nắm. Sơ Tĩnh che miệng, đè xuống hớp một chút không khí, hai gò má nháy mắt đỏ hồng một mảnh. Kinh hoàng cùng khẩn trương, ở trong đầu chạy tán loạn. Cô không nên nhìn, đây là riêng tư của hắn. Hắn không mặc y phục, hắn đang làm chuyện rất riêng tư. Hơn nữa hiển nhiên là vì tránh cô ra, mới đến nhà vệ sinh. Cảnh Sơ Tĩnh rời khỏi đó nhanh lên. Cô cảnh cáo mình, nhưng không cách nào nhúc nhích, thậm chí không biện pháp nhắm mắt lại. Cảnh tượng trước mắt, bạo ngược, lại xinh đẹp. Vết sẹo xấu xí kia, không hề làm giảm bớt vẻ đẹp dã tính đó. Hắn ngước đầu, nhắm hai mắt, hơi thở thô, gấp gáp. Sức mạnh chạy tán loạn dưới lớp da thịt cường tráng của hắn. Cơ bụng hắn bền chắc, bắp đùi cường tráng. Còn chỗ đó cũng thật oai hùng cứng ngắc. Trái tim cô cuồng loạn, hô hấp tăng nhanh, bụng nóng lên, hai chân mềm nhũn giống như sợi mì. Cô không phải chưa từng nhìn qua thân thể đàn ông, nhưng chưa bao giờ xem trần truồng chân thật hiện ra như vậy. Chân thực như thế, nhục dục như vậy, tràn đầy sức sống như thế, lại hấp dẫn như vậy. Tất cả của hắn sống động đến như thế, trần truồng hiện ra ngay trước mắt. Nhìn một cái không sót gì. Cô xấu hổ, mê hoặc, đứng nhìn lén người đàn ông, không hề bỏ sót chút gì. Từ mồ hôi chảy xuôi trên ngực hắn, đến bắp thịt phẳng lì đầy mạnh mẽ, gân xanh trên cổ căng thẳng, vì ngực bụng thở dốc phập phồng, thậm chí là nam căn bị hắn nắm trong tay. Cổ họng cô co rút nhanh, hai tay vốn đang che miệng không tự chủ, rời xuống để ép trái tim đang nhảy quá nhanh, để ép dạ dày đang mức quá khẩn trương. Nhiệt khí dâng trào, quấn toàn thân cao thấp, lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi, lỗ chân lông mở ra, từng tế bào thân thể giống như vào một giây đó, bị cảnh tượng tràn đầy sức sống kia làm sống lại bừng bừng. Cô gần như có thể ngửi mùi mồ hôi hắn, cảm giác mỗi một lần thở dốc của hắn, như thể hắn đang dựa vào bên tai cô thở dốc. Ở trong cổ hắn phát ra âm thanh rên rỉ khàn khàn, như thú hoang, căng thẳng, thân hình cường tráng. Nên rời khỏi, nhưng cô không nhúc nhích được. Cô như mê muội trước hình ảnh, hắn tăng nhanh tốc độ khuấy động. Sau đó cả người càng lúc càng căng lên hơn, tiếp theo phóng thích ra ngoài. Hắn buông lỏng xuống, tựa vào trên tường thở dốc. Thân thể cường tráng bởi vì nóng lên, bốc lên làn khói trắng, nhẹ nhẹ thở ra nhiệt khí. Ở trong không khí băng lãnh lên cao. Sau đó gần như ngay tức thời, hắn mở mắt nhìn thấy cô. Cô kinh hoàng không dứt, mắc cỡ muốn chạy trốn, hai chân vẫn không tìm được sức lực để chạy. Cô như ngu ngốc đứng đấy, cứng ngắc như con thỏ trắng ngu xuẩn, trong đêm đen, bị xe đèn soi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim gần như muốn nhảy ra. Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối tăm hòa lẫn xấu hổ. Tiếp theo, hắn mắng thành tiếng, đem thân hình trần trụi bước đến. Thời gian chậm chạp nặng nề, hai gò má vì xấu hổ đau nhói. Cô khẩn trương xấu hổ đến mức không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nhìn người đàn ông khêu gợi cường tráng đi về phía cô. Chỉ hai sải chân, hắn bước đến trước mắt. Cô rốt cuộc tìm được hơi sức lùi về sau một bước. Đôi mắt hắn mang theo lửa nóng bỏng, bỗng nhiên khoác lên một tầng hàn băng. Nhưng hắn không nói gì, chẳng qua là mặt lạnh, ở trước mặt cô, dùng sức đóng cánh cửa thật mạnh. Tiếng nổ thật mạnh, đột ngột vang vọng trong không khí yên tĩnh, buổi sáng, chấn động, làm thần trí cô trở về. Quận bách cùng lúng túng chợt hiện lên, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô hoảng hốt xoay người, đầu lại đụng ngay giá sách giày cộm nặng nề. Cô đau muốn chết, cô không dám dừng lại. Chỉ che cái trán bị thương, chạy về giường thật nhanh. Mấy phút sau hắn mặc quần áo chỉnh tề, bỏ đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn một cái. Mặc vào áo khoác, vớ, lên mở cửa đi ra ngoài. Hắn tức giận đi ở trên mặt tuyết, xấu hổ tức giận bao quanh hắn. Sao lại không nghĩ đến sẽ bị cô nhìn thấy? Hắn sơ suất quá, không hề chú ý, cửa vẫn chưa khóa. Trong phút chốc vừa nhìn thấy cô, hắn tưởng nhịp tim của mình cứ dừng lại như vậy. Cô hiển nhiên bị chuyện hắn tự an ủi, thực sự dọa sợ. Cả người đứng không nhúc nhích, trong mắt hạnh trợn tròn, có hoảng hốt cùng hoảng sợ. Hắn thẹn quá thành giận, rồi đi tới. Cô sợ đến mức lui về phía sau. Đáng chết, cô gái kia nên hiểu thế nào là phép lịch sự chứ. Cho dù cô không cẩn thận bắt gặp, cũng phải tránh sang chỗ khác, chứ không phải đứng ngây ngốc ở nơi đó rình coi. Cô đã nhìn thấy tất cả, vết sẹo xấu xí gắn đầy thân thể hắn, cả dục vọng dã man của hắn. Cho dù là hiện tại, đi ở trong cơn bão tuyết, nam căn hắn cứng ngắc, khi vừa nghĩ đến cô, trong nháy mắt xao động hẳn lên. Hắn muốn cô gái kia, vô cùng muốn. Nhưng cô đối với hắn hiển nhiên không hề có chút cảm giác nào. Hắn biết cô không có, cô không có khả năng sẽ thích hắn. Nếu như là trước kia, trước khi hắn chưa bị thương, hắn tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Hắn mặc dù không phải thuộc dạng vạn người mê, nhưng hắn biết phản ứng của người phụ nữ khi nhìn hắn. Họ cho là thân thể hắn cường tráng, rất hấp dẫn. Nhưng kể từ khi hắn bị tai nạn phỏng thân thể, tất cả liền thay đổi. Ngay cả hộ sĩ trong bệnh viện thay thuốc cho hắn đều không tự chủ lộ vẻ mặt hoảng sợ. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tháo băng xuống, nhìn thấy nửa gương mặt xấu xí trong gương, hắn chấn động kinh hoàng đến mức không thể nhúc nhích. Hắn là người đàn ông, hắn không nên quan tâm vẻ bề ngoài. Nhưng trận lửa lớn phá hủy hắn. Những người anh em, đội viên dưới tay hắn nhận tiền đối thủ, trở thành gián điệp, phản bội lại bọn họ. Khi chuyện xảy ra, hắn vì cứu con tin, phụ trách đưa ra ngoài. Nhưng xả ngang rơi xuống, đè trên người hắn, tạo thành kết quả tàn khốc. Cả người bên trái của hắn, toàn bộ vặn vẹo và biến hình. Ngọn lửa cháy bừng, cắn nuốt ra tay hắn, vặn vẹo vân ra. Cho dù sau đó mọc ra lớp da mới, nhưng là lớp da mới trắng mịn, càng thêm lộ rõ, giống như bụi dây leo, lớp hoa văn, gập ghềnh, dắt quanh thân hắn. Hắn mới nhìn, giống như thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Hắn ở trong thành thị, tốn hơn nửa năm làm trị liệu. Sĩ quan cao cấp tự mình đến phòng bệnh nói cho hắn biết, chỉ cần hắn khôi phục khỏe mạnh, có thể trở lại đơn vị nhậm chức. Đối diện sự thay đổi đáng sợ bên ngoài, hắn thực sự tốn một chút thời gian mới bình phục. Nhưng hắn là một cao thủ chuyên nghiệp, hắn tin tưởng mình dễ dàng có thể trở lại trạng thái tốt nhất. Nửa năm sau, hắn trở lại đơn vị. Một năm sau, hắn biết mình không thể tiếp tục. Thân thể của hắn bình phục, nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Hắn là con quái vật, mọi người đều sợ hãi, chán ghét hắn. Ngay cả người cứu hắn về cũng coi hắn như ác ma. Cô gái kia đi theo dọc đường thét chói tai không ngừng, thiếu chút nữa hại chết người của chi đội cứu viện. Còn tin đó, sợ hắn so với bọn sợ cướp nhiều hơn. Ở đó một năm hắn phát hiện mình không thể tiếp tục được đội viên hoàn toàn tin tưởng hắn. Ở trận hỏa hoạn kia, lần phản bội đó thiêu hủy lòng tin của hắn đối với con người. Sau nhiều vụ chấm dứt, hắn đích thân xin giải ngũ, trở lại nhà, trở lại trên núi cao, xây dựng gian nhà cũ, hoang phế nhiều năm. Hắn không muốn bị người khác xem mình như quái vật, không muốn gặp phải sự phản bội, không muốn nghe câu chữ ác độc kia nữa, không muốn gánh chịu tội danh hắn chưa từng làm. Hắn không bao giờ muốn từ trong mắt mọi người sự sợ hãi. Cho nên, hắn mới lựa chọn về đây. Hắn chỉ xuống núi lúc cần thiết, chỉ cùng người tiếp xúc khi thực sự cần thiết. Hắn thậm chí để râu tóc thật dài che giấu mình, tránh khỏi xuống núi hù dọa người khác. Nhưng bây giờ cô ấy đã thấy. Thời gian này, hắn luôn mặc quần áo ở bên người. Cho dù ở trong phòng là ấm, hắn chưa từng đem quần áo bỏ đi. Hắn sợ cô bị dọa sợ, sẽ sợ hắn, lo lắng nhìn thấy từ trong mắt cô sự kinh hoàng cùng ghét bỏ giống như người khác. Hoặc là thảm hại hơn, từ đó bắt đầu né tránh hắn. Trời đứng lại trong đất tuyết, hắn thở ra làn khói trắng, thở dốc nhìn thế giới hoang vu, lạnh như băng ở phía trước. Đáng chết. Hắn biết đây là giận chó đánh mèo, chính là bản thân hắn không đóng cửa. Trước đây hắn hoàn toàn không cần đóng cửa. Nhưng đó là trước đây. Trong cuộc sống của hắn không có một cô gái. Một cô gái hắn vô cùng khát vọng. Những suy nghĩ khổ sở dâng tràn, ngập tim hắn. Hắn khát vọng cô, muốn cô thích hắn. Cô tin tưởng hắn, coi hắn là bạn, nhưng không phải tình nhân. Ngay cả như vậy, có đôi lúc hắn ảo tưởng cô nguyện ý đi vào trong ngực hắn, mỉm cười với hắn, cùng hắn ân ái. Đó chỉ là suy nghĩ không hề có thực, nhưng lại giống như một loại độc dược. Hắn không nhịn được, không hề có cách nào khống chế hình ảnh tưởng tượng kia, không cách nào ngăn chặn hy vọng xa vời. Nhưng cô nhìn thấy tất cả. Từ nay về sau hắn biết, mỗi lần cô nhìn hắn, cũng sẽ nhớ tới thân thể đáng sợ cùng hành động bỉ ổi của hắn. Coi như cô cố gắng che giấu, hắn cũng sẽ cảm giác được. Vô luận là che giấu khinh bỉ, ghét hoặc cảm giác tội ác. Quá nhiều người từng ở trước mặt hắn giấu giếm cảm giác của mình, nhưng lại che giấu một cách vô ích. Hắn đã từng chịu qua quá nhiều huấn luyện, biết làm cách nào phân biệt lời nói dối của mọi người. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn có thể bỏ hết tất cả, trốn trong một ngọn núi sâu khác, quên hết tất cả những thứ đáng chết này. Cho dù trong ngôi nhà đó đầy đủ thức ăn, cô cũng không thể nào một mình sống qua mùa đông. Hơn nữa mặc dù hắn có thấp kém hay tản nhẫn như thế nào, hắn thực sự cảm thấy nếu như hắn không về, cô gái nhỏ ngoan cố kia mạo hiểm trong gió tuyết chạy đến tìm hắn. Tầng mây càng lúc càng dày dặn, lần nữa bắt đầu xếp thành những lớp nặng nề trên bầu trời. Gió tuyết lạnh lùng bắt đầu thổi lên, thông báo đợt gió tuyết mới sắp sửa đến. Trừng mắt nhìn tuyết trắng bắt đầu rơi xuống trên bầu trời bao la, hắn rủa thầm một tiếng. Thật đáng chết, mùa đông quá dài. Mặc dù không cam nguyện, thế nhưng hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, xoay người đối mặt với cô gái mà hắn khát vọng không dứt. Nhưng không có cách nào được. Cảnh sơ tĩnh, cô là một cô gái ngốc nghếch. Khom gối ngồi trên giường, cô tức giận mắng mình như thế. Cô không tin được mình trốn đi, cô nên cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng cô lại không làm thế. Cô chỉ là chạy thêm về trên giường, đem chăn kéo qua đầu, trực tiếp trốn tránh đối mặt sự lúng túng cùng quẫn bách của hắn. Còn có lửa giận không che giấu chút nào của hắn. Đợi cô nhớ tới việc phải nói xin lỗi, cuống quýt lấy dũng khí lật người ngồi dậy, hắn đã không quay đầu lại, mặc áo khoác đi thẳng ra cửa. Cô nên phải gọi hắn lại hoặc đuổi theo hắn, cho dù làm mặt dày cũng phải đến đối mặt với hắn. Nhiều cái nên làm vậy, cô lại không hề làm gì cả. Nhớ tới ánh mắt phẫn nộ của hắn, cô tự chán ghét mình, vùi mặt trong chăn, tâm trạng không thoải mái. Hắn thật vất vả mới cùng cô tháo xuống lòng phòng bị. Mấy ngày nay, hắn và cô tựa như những người bạn. Hắn không chỉ sẽ đáp lại câu hỏi của cô, thỉnh thoảng có thể lộ ra nụ cười khó gặp. Hiện tại thì quá tốt rồi, cô không chỉ xâm phạm địa bàn của hắn, quấy nhiễu cuộc sống của hắn, còn giềng coi riêng tư của hắn. Khó trách hắn sẽ tức giận. Nếu đổi lại là cô, cũng sẽ tức giận giống như thế. Đặc biệt là hắn còn vì vậy chạy đến phòng tắm. Cô tin tưởng, nếu là bình thường, hắn muốn giải quyết chuyện riêng, tuyệt đối ở trên chiếc giường thoải mái, sẽ không đến cái chỗ lạnh lẽo không thích hợp đó. Nhớ tới hình ảnh nóng bỏng hấp dẫn chân thật đến vậy, cô không khỏi đỏ mặt tới mang tai, nhịp tim tăng nhanh. Thảm thật, cô không biết mình làm sao còn biện pháp ngủ cùng hắn chung một chỗ trên giường lớn mà không suy nghĩ lung tung nữa. Trời ạ, cô không hề vì vậy mà phun máu mũi, hoàn toàn bởi vì lúc trước đã quen thấy thân thể người đàn ông trong nhà. Nhưng dù nói thế nào, mặc dù bọn họ cùng mấy người kia cũng thường thường cởi trần trước mặt cô, trong hồng nhãn cũng không hề có một cá nhân nào cởi hết toàn thân rồi tự an ủi cho cô nhìn. Được rồi, hắn không phải là tự nguyện cho cô nhìn. Thật đáng chết. Tội của cô thật là đếm cũng không đếm xuể. Hơn nữa người nhà là người nhà, bạn là bạn. Nhưng Irapa không giống vậy. Hắn không giống như thế. Nếu chỉ là đụng vào A Lãng hoặc A Nam, làm chuyện tốt đó, cô có thể sớm xoay người. Cô cũng không phải chưa từng xem qua cơ thể đàn ông. Đàn ông là động vật đầy dục vọng. Mỗi sáng sớm, tiểu đệ đệ cũng sẽ tự động đứng dậy. 10 năm trước cô còn có thể xấu hổ. Nhưng sinh trưởng trong một gia tộc dương thịnh âm suy, thường thường giúp một tay chăm sóc nhân viên của Hồng Nhãn, thỉnh thoảng tới nhà tá túc hoặc dưỡng thương nghỉ phép. Cô thật thành thói quen loại sinh vật mang tên đàn ông. Mặc dù bọn họ không dám ở trước mặt các trưởng bối làm loạn, bất quá mấy năm nay, cô không cẩn thận nghe qua rất nhiều chuyện cười tục tĩu, nhưng cũng cố tình xem qua rất nhiều hình ảnh không tinh khiết. Cô sớm đã thành thói quen, nhưng lại chưa từng khẩn trương đến vậy. Cô quả thật không nhịn được, mình lại ngây người như phỗng, chằm chằm nhìn hắn, giống như chưa từng gặp qua người đàn ông. Nhưng hắn không như thế, có lẽ là vết sẹo trên người hắn, cũng có lẽ là chuyện mà hắn đang làm. Cô có thể nói cho người khác biết như vậy, nhưng cô không cách nào lừa gạt mình. Hắn không giống những người khác, là bởi vì cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ như thế, hắn vẫn lo lắng cho cô, chăm sóc cô. Tại một phương diện nào đấy, hắn cùng mọi người trong nhà cô rất giống nhau. Hắn và bọn họ đều không thể vứt bỏ người yếu thế hơn mà không thèm để ý. Nhưng ở mặt khác, hắn lại không giống như bọn họ. Cô chưa từng bị hấp dẫn qua như vậy. Có lẽ là bởi vì hai người ngôn ngữ không thông, vẻ mặt của hắn bị râu ria che kín. Cô lên nhìn chăm chú vào mắt của hắn. Mấy ngày ngắn ngủi, cô có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy nhiều cảm xúc rất nhỏ, phân biệt hỉ nộ ái ố trong đó. Hắn tức giận. Cho dù hắn không đá cánh cửa, cô cũng nhìn ra được. Hắn bị tổn thương bởi vì phản ứng lùi bước của cô. Trên mặt cùng trên người của hắn có dấu vết bị phỏng. Vô luận quá khứ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn đều vô cùng để ý. Để ý đến mức đặc biệt giữ lại bộ râu để che giấu. Thậm chí có thể để ý đến mức trốn tránh tất cả mọi người. Trong phòng không hề có gương, không hề có bất kỳ vật phẩm gì đó có thể phản xạ. Hắn không muốn bị người khác nhìn đến thân thể của hắn. Hắn không muốn bị cô nhìn thấy. Hắn thậm chí không muốn nhìn thấy mình. Hắn cảm thấy tự ti đối với vết thương chồng chất trên thân thể. Bất thình lình lĩnh ngộ như sấm sét giáng thẳng vào cô. Hắn rất tự ti. Đột nhiên ngồi dậy, Sơ Tĩnh ngạc nhiên nhìn cánh cửa đóng kín mít. Từng đoạn ký ức khi chung sống cùng hắn nhất nhất hiện lên. Cô đụng vào hắn, hắn cứng ngắc. Thái độ thô lỗ mới ban đầu, biểu hiện cự tuyệt người ngoài của hắn, đều là hắn bày ra để tự bảo vệ mình. Trái tim đột nhiên co rút nhanh, mơ hồ thấy đau. Cô có thể đã đoán sai, nhưng cô không cho là vậy. Có lẽ hắn đối với cô không phải không có cảm giác. Có lẽ ngày hôm đó, hắn thực sự muốn hôn cô. Nhịp tim trở nên bình lặng một cách kỳ lạ. Cô thì sao? Cô đối với hắn có cảm giác gì? Từ nhỏ, cô liền muốn tìm được người đàn ông yêu cô, tựa như cha mẹ cô, tựa như đại dương, cùng đào hoa, mạc sâm, cũng như nguyệt. Cô không muốn tùy tiện tìm người đàn ông thích hợp. Nhưng trước khi gặp được hắn, cô cũng chưa từng cảm giác lực hút mãnh liệt như vậy. Mãnh nam cô thấy nhiều, thực sự thấy rất nhiều. Đàn ông trong nhà, nhân viên của Hồng Nhãn,

Cô lấy khăn lông, cố gắng giúp hắn lau khô. Nhưng chỉ mới giơ tay lên, hắn nhanh chóng tránh ra. Lần này, hắn rốt cuộc xoay người đối mặt cô, bắt được bàn tay cô cầm khăn lông. Đáng chết, đừng đụng vào tôi. Cô không có ý đó, cô không cần trêu chọc tôi. Hắn tức giận trợn trừng mắt nhìn cô, cắn răng gầm gừ. Sở Tĩnh hít một hơi, không biết làm sao nhìn người đàn ông căm tức trước mặt. Hắn tức giận nói, cô không phải là cô gái nhỏ nữa, nếu biết sở loạn đàn ông sẽ thành hậu quả gì. Tôi cho dù là một con quái vật nhưng cũng là một người đàn ông. Hắn rất tức giận, nắm chặt cổ tay cô, trong mắt tràn đầy oán giận. Cho dù không cách nào hiểu lời hắn, cô vẫn cảm giác ác ý trong đó. Nhìn mắt hắn tức giận, cô cảm thấy đau lòng. Tôi... Cô nghiêm mặt há mồm muốn nói, mới mở miệng, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Như bị phỏng, hắn buông tay của cô. Tránh ra. Hắn nói, đôi mắt co rúc lại, giống như có đau đớn khó nhịn, khàn khàn nói. Trở về giường của cô đi, cách xa tôi một chút. Nỗi đau trong mắt của hắn lại rõ nét như vậy. Đã có người từng tổn thương qua hắn, mà hắn lại xem cô giống như người đó. Tất cả câu chữ như nghẹn ở yết hầu. Đôi mắt cô đẫm lệ, doanh trọng như người đàn ông trước mặt giận dữ, che giấu tự ái cùng đau đớn. Cô cố gắng mở miệng, lần nữa há mồm, môi hồng run rẩy, nhưng ngay cả một chữ cũng nói không ra. Chỉ có đau đớn, nóng rực từ tim hướng toàn thân lan tràn. Cô không nói ra lời xin lỗi, nhưng không cách nào cứ vậy rời đi. Cô không cách nào không quan tâm nỗi thống khổ của hắn, không cách nào mặc kệ sự đau đớn, cho dù rơi lệ. Không cách nào thổ lộ, ở trong thân thể mình, do dự quẩn quanh, không tìm lối thoát. Cô không biết nên làm sao, không biết nên làm thế nào. Đầu cô hoàn toàn không biện pháp tư duy. Sau đó thân thể cô cử động, giống như có ý chí của mình. Cô tiến lên phía trước, giơ tay vuốt khuôn mặt thống khổ của hắn. Đừng! Irapa tức giận hất tay cô, cảnh cáo. Đừng làm vậy! Cô không quan tâm hắn cự tuyệt, nâng mũi chân, hôn hắn. Hắn cứng ở tại chỗ, giống như lần trước, chẳng qua lần này, cô hôn không phải gương mặt, mà là đôi môi lạnh lẽo của hắn. Cô có thể cảm nhận hắn ngừng thở, nhưng hắn không lui ra, mặc dù không hề lui ra, nhưng cũng không hề hưởng ứng. Xuyên thấu đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, cô thấy mình hèn mọn, ở trong đáy mắt sâu và đen tràn đầy thống khổ của hắn. Hắn vẫn cầm tay cô, nắm thật chặt, giống như muốn bẻ gãy. Cô vuốt lồng ngực hắn, ở bên môi hắn run rẩy thở dốc, sau đó nhìn hắn soi mói. Cô khẽ run há miệng, vươn lưỡi thử dò xét, liếm xuống đôi môi khô khốc của hắn. Mãnh liệt, hắn hít một hơi, như bị ai cầm roi hung hăng quất một cái. Trong đôi mắt u ám, dục vọng bắt đầu sôi trào. Đừng làm vậy. Hắn nói từng câu chữ khó phân biệt qua kẽ răng. Từng chữ cự tuyệt, lại lần nữa làm cô bị thương, làm cô rơi nước mắt nhiều hơn. Nhưng cô không chịu buông tay, chỉ khẽ run, nhẹ nhàng từ từ, liếm hôn hắn lần nữa, làm dịu đôi môi khô khốc của hắn. Giống như làm thế, để có thể cho hắn khá hơn một chút, là có thể bồi bổ lại tinh thần hắn một chút. Hắn nhắm mắt, bên trên hầu kết co rút, đôi môi mím chặt lại. Nhưng hơi thở của hắn càng thêm trở nên gấp gáp. Thực sự cô đã ảnh hưởng đến hắn, làm tan chảy bức tường băng cứng rắn của hắn. Sẽ có loại hậu quả gì, cô không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể y theo trực giác mà làm. Sau đó, hắn hé miệng, một chút. Chỉ một chút, nhưng cô nếm mùi vị của hắn, đem theo hơi thở nóng bỏng gấp gáp của hắn nạp vào tim phổi, vuốt ve vết thương kia. Cô tiếp tục hôn hắn, kiên nhẫn, thương tiếc, hôn. Người đàn ông cường tráng này, bởi vì nụ hôn của cô run rẩy mà co rúm lại. Mũi chân cô bắt đầu vô lực, cô đứng trở về mặt đất, nhưng môi cô còn đang ở bên miệng của hắn. Hắn không tự chủ được cúi đầu đuổi theo cô. Trong giây phút gần như sắp đến gần vĩnh hằng, hắn rốt cuộc vứt bỏ sự kiên trì, há mồm nếm thử môi lưỡi của cô. Lần đầu tiên, hắn giống như sợ cô hối hận, sẽ chạy trốn. Nụ hôn kia có chút thử dò xét, thậm chí run rẩy. Cô hé miệng, hoàn nghênh hắn, đón nhận hắn. Sau đó hắn buông lỏng cổ tay cô, nắm hông cô. Trái tim cô nhói lên, cho là hắn muốn đẩy cô. Nhưng động tác kế tiếp của hắn không phải tránh thoát khỏi cô, mà là kéo đến gần hơn. Cô vì thế chảy xuống nước mắt cảm kích, vuốt ve lồng ngực hắn, sợ hãi dịu dàng, hôn lên người đàn ông vừa kiên nhẫn vừa yếu ớt. Có lẽ cô không nên chẳng biết xấu hổ như vậy. Không nên khi chưa xác định tình cảm hai người đã cùng hắn xảy ra quan hệ. Có lẽ cô nên chờ đợi một loại thề non hẹn giống như cha và mẹ. Chờ đợi đàn ông nên thuộc về cô. Nhưng cô muốn ở cùng hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như đây chính là dục vọng, cô nguyện ý vào lúc này, vào giờ phút này, ở trong lòng hắn cùng nhau trầm luân. Bão tuyết bên ngoài phòng đang bắt đầu kêu khóc. Lửa bên trong nhà đang hừng hực thiêu đốt. Irapa run rẩy, vuốt ve cô gái trước người. Không thể tin cô chủ động hôn hắn. Không thể tin cô không để ý hắn xấu xí. Phiền não cùng tức giận. Dưới sự vuốt ve của cô, nụ hôn của cô trở nên mềm hóa, biến thành dục vọng. Cô lại chỉ độn. Cô không thể không biết cô đang làm gì. Cô không thể nào không biết được nụ hôn của cô cùng vuốt ve đối với người đàn ông tạo thành ảnh hưởng gì. Bị cô hấp dẫn, hắn không nhịn được hé miệng ra. Cho dù có thể, cô sẽ đổi ý. Có thể sẽ kinh hoàng chạy trốn. Hắn vẫn không nhịn được muốn thưởng thức mùi hương của cô. Một chút là tốt rồi. Một chút thôi là được. Hắn liếm môi cô, chiếc lưỡi hồng nhỏ của cô. Cô không hề chạy trốn. Trái tim vì thế run rẩy. Một giây kế tiếp, hắn không kìm hãm, lôi cô trong ngực. Tham lam đói khát, cắn nuốt, mút đôi môi ngọt ngào của cô, cùng đôi môi nóng bỏng, quấn quýt. Cô có bị dọa không? Hắn nghĩ thế, nhưng không cách nào khống chế con thú hoang đói khát, sâu trong tâm, đang dãy dụa, muốn thoát ra. Nhưng cô không hề chạy trốn, cô sẽ bị dọa hỏng. Khi hắn nắm lấy áo lông của cô, thì hắn nghĩ như vậy. Nhưng cô không hề chạy trốn. Cô hôn đáp trả vô cùng nhiệt tình, viện chặt thân thể hắn. Cô ở bên môi hắn, ở lòng hắn, thở dốc run rẩy, không phải bởi vì sợ, mà là vì khẩn cầu cùng dục vọng. Hắn kéo cô đến gần hơn, đem dục vọng cứng rắn áp về hướng cô, để cô rõ ràng cảm nhận nam tính của hắn. Vốn tưởng rằng cô biết sợ chạy trốn, nhưng cô vẫn không làm như vậy. Cô chỉ khẽ thở một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt đẫm lệ sương mù, sau đó hôn hắn lần nữa. Hắn đã cảnh cáo cô, nhưng cô không hề lui bước, không hề rời đi. Hơi thở mỏng manh, dồn dập nhịp tim, hai má ửng đỏ. Bàn tay nhỏ bé của cô xoa lên gáy hắn, bộ ngực mềm mại đè trên ngực, bền chắc của hắn. Quá ít, như vậy không đủ, hắn cần nhiều hơn. Hắn liếm hôn tai của cô, chiếc cổ trắng như tuyết của cô. Nghe cô thở gấp, hắn kéo áo lông của cô xuống, lộ ra hai đầu vai mịn màng. Xoa lên ngực mềm mại, bàn tay dò vào áo lông của cô. Phát run chạm vật tròn trịa mềm mại ấm áp. Cô co rúm lại một chút. Hắn thì cứng đờ. Hắn cúi đầu, thấy cô mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, làm mê người. Đỏ mặt, lấy dũng khí, từ từ nâng thẳng người lần nữa, nghênh đón lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi của hắn. Một loại tê dại như thiên đường vọt tới trái tim. Nín thở, hắn nâng quả tặng ấm áp ngọt ngào, chậm rãi xoa vuốt. Mặt đỏ gay, cô ở trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dốc, hút không khí, e lệ co rúm lại. Irapa mê hoặc, nhìn từng biến hóa rất nhỏ trên mặt cô, cảm thấy không đủ, còn chưa đủ. Hắn còn muốn nhiều hơn, muốn nhìn nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn. Hắn ôm cô lên mang về trên giường. Sơ tính mê loạn ôm chặt gáy hắn, trong nháy mắt đã bị bỏ vào trên giường. Cô có chút choáng váng, bởi vì khẩn trương, bởi vì chờ đợi. Hắn muốn cởi y phục của cô, hôn một cách tôn thờ lên thân thể cô. Chợt lại khiếp đảm. Nếu hắn hiểu lầm ý cô thì sao? Giống như phát hiện ý nghĩ hắn, cô ngồi dậy, nhìn hắn. Sau đó trước mặt hắn, cởi bỏ áo lông trên người. Cô không hề mặc áo lót. Lúc cô ngủ, cô sẽ cởi xuống lớp trói buộc kia. Đó là một trong những nguyên nhân vì sao ban đêm hắn trở nên khó nhịn như vậy. Nhìn thân thể trắng như tuyết của cô, bầu ngực trắng sữa mịn vì rét lạnh cùng dục vọng đứng thẳng. Hắn hít một hơi, nhịp tim hỗn loạn. Tất cả những thứ này giống như giấc mộng đẹp không thể có thực. Hắn nhìn cô chằm chằm, mắt không chớp, cảm thấy choáng váng một cách kỳ lạ. Cô gái nhỏ nhắn vừa dũng cảm, vừa xấu hổ e sợ. Trước mắt thoạt nhìn thấy mê người. Hương vị ngọt ngào, ngon miệng như vậy. Coi như là đồng tình cũng tốt. Coi như cô chỉ nhất thời ý loạn tình mê, chẳng qua đột nhiên cao hứng hay đồng tình thương hại, hắn cũng không cách nào kháng cự hấp dẫn ngọt ngào này. Không có cách nào chịu đựng ánh mắt nóng bỏng của hắn, Sở Tĩnh không nhịn được, giơ tay che giấu thân thể mình, lại bị hắn kéo lại. Đừng che. Hắn nhìn cô thanh âm khàn khàn. Không cần che. Ánh mắt của cô một vẻ khẩn trương, cánh môi bị hắn liếm qua hơi run rẩy. Cho tôi xem. Hắn quỳ gối trên giường nhìn thẳng cô, gần như van xin lẩm bẩm. Tôi muốn nhìn. Sở Tĩnh ngượng ngùng nhìn hắn, dạng mây đỏ ửng như hoa hồng, từ dưới mặt cô đến xuống ngực. Nhưng cô không hề kháng cự, cô để hắn kéo tay, để hắn dùng ngón tay, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cô. Cảm xúc của hắn rất tốt, mê người lại ấm áp, mang đến từng trận mềm yếu. Cô cắn môi đè nén rên rỉ, đè nén ý nghĩ vừa muốn lui về phía sau, lại vừa muốn tiến lên nghênh hợp. Không kìm hãm được, hắn nghiêng thân tiến lên, đè cô ngã xuống giường. Há mồm, ngậm lên đỉnh vú màu hồng phấn đáng yêu. Cô kêu nhỏ ra tiếng, cảm giác râu mép hắn ma sát trên làn da mịn màng của cô. Đôi môi nóng bỏng, đầu lưỡi trơn trượt, mút hôn trêu chọc, mang đến cảm giác sướng khoái kích thích hơn nhiều so với tay. Không tự chủ được, cô ôm chặt hắn, khó nén run rẩy rên rỉ. Cách áo lông, tay cô lướt trên vai hắn, dẫn phát trận run rẩy. Hắn muốn để cô vuốt ve hắn, không cần cách lớp quần áo đáng chết, nhưng hắn không dám. Nhưng chớp mắt tiếp theo, bàn tay nhỏ bé của cô sợ hãi đưa vào trong lớp áo lông hắn, vuốt ve thân thể hắn. Cảm giác kia lại tuyệt như vậy. Hắn gần như muốn rên rỉ ra tiếng, nhưng hắn không dám để cô tiếp tục sờ. Sợ cô sờ vết sẹo ghê tởm, sẽ nhớ đến sự xấu xí của hắn. Hắn né tránh, tránh khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, đang cầm hông của cô, cởi quần cô ra, liếm hôn lên rốn cô, cùng chiếc bụng mỹ lệ. Sau đó xuống chút nữa. Irapa. Phát hiện hắn nghĩ gì, trong thanh âm của cô có chút bối rối. Hắn ngước mắt, chỉ thấy cô đỏ mặt bừng cả mặt. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu lấy vai hắn, gần như muốn ngồi dậy, thậm chí cố gắng đóng chặt hai chân. Không để ý đến cô hoảng sợ cùng ngượng ngập, hắn vươn lưỡi một lần liếm muồn nhiệt tư mật của cô. Móng tay của cô xuyên thấu qua áo lọt vào đầu vai hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, hòa lẫn sắc tình cùng ngượng ngùng, hiện lên trong mắt mê loạn của cô. Có hắn. Cô là người phụ nữ hiếu kỳ, thuần khiết nhưng vô cùng tò mò. Cô không cách nào rời đi tầm mắt, chẳng qua là khi hắn liếm hôn cô thì cô phát co giật rên rỉ nho nhỏ. Gần như trong nháy mắt kia, hắn biết đây là lần đầu tiên của cô. Cô không hề cùng người khác gần gũi thế này. Một cỗ bạo ngược tham lam muốn giữ lấy, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Có lẽ hắn thực sự là con thú hoang, một con quái vật mới có thể muốn hoàn toàn giày xéo cô như vậy. Muốn trên người cô in dấu hạ ấn ký, để cho cô không thể tiếp tục quên mình. Hắn có thể cảm giác được cô căng thẳng, cảm giác cô mỗi lần bởi vì hắn run rẩy, cảm giác cô cố gắng khắc chế, cô khống chế nghênh hợp với hắn. Hắn dùng môi lưỡi ngón tay trêu chọc cô, sau đó khi cô đạt tới cao trào, không ngừng run rẩy, thì cũng leo lên giường cởi quần xuống, tiến vào nơi ẩm ướt nhỏ hẹp của cô, trong thân thể bởi vì hắn mà ướt át. Cô đau đến co rúm người một chút, nhưng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mê mang ham muốn. Cô vừa nóng lại chặt, bao bọc nam căn của hắn, cảm giác giống mình đặt vào trong thiên đường. Cúi đầu hôn lên cô gái nhỏ ngọt ngào, giống như kỳ tích, để cho cô cảm nhận hắn, thích ứng hắn. Đau đớn bỗng nhiên đến, rồi chậm rãi biến. Hắn thật khổng lồ, chặt chẽ lấp đầy cô. Sở Tĩnh ở phía dưới hắn lạnh run, run rẩy, lặng lẽ thở khẽ. Lửa nóng kích tình tràn đầy từng tế bào toàn thân cô, để cô choáng váng, giống như ăn phải thuốc tê, rồi lại vô cùng nhạy cảm. Hơi thở của hắn, mùi vị của hắn, mồ hôi của hắn, tim đập của hắn. Cô giống như có thể cảm nhận mỗi một tấc của hắn, nhưng cô biết, còn có thể nhiều hơn. Hắn còn mặc y phục, điều đó làm cô thấy bối rối. Cho dù cô rõ ràng cảm giác hắn đang ở trong cơ thể cô, nóng bỏng khổng lồ như thế, lửa nóng chân thật mà tồn tại, nhưng cô cảm thấy chưa đủ. Hắn và mình tiếp xúc thân mật nhất, rồi lại giống như rời đi thật là xa. Cô không nên như vậy, cô muốn cảm nhận được hắn nhiều hơn. Lại một lần nữa, cô cố gắng đem tay vươn đến chiếc áo lông của hắn. Khi hắn cố gắng lùi lại một bước lần nữa, cô cong người, nhấc chân ôm hông hắn, nắm chặt lưng hắn. Đừng, đừng rời khỏi em. Nhìn mặt hắn căng thẳng, cô không biết thẹn cầu khẩn, chỉ biết rõ hắn nghe không hiểu, nhưng vẫn mở miệng yêu cầu. Mặt hắn đầy lo lắng, giống như bão mùa hè trên biển. Cô hôn môi hắn, nhỏ giọng cầu khẩn. Làm ơn, để em cảm nhận anh. Hắn căng thẳng giống như dây cung bị kéo chặt. Cô vứt bỏ tất cả xấu hổ, rộng mở mình, đem hắn kéo vào sâu hơn. Irapa hít hơi thật sâu run rẩy. Cô vuốt mặt của hắn, vết sẹo nơi khóe mắt của hắn. Sau đó đôi tay nhỏ bé đi xuống, mơn trớn lồng ngực hắn. Đi tới hông hắn, tiếp cô, nắm lấy áo hắn, kéo lên trên. Hắn bắt ngược tay cô, trong mắt có đau đớn. Không cần ngôn ngữ, cô cũng có thể cảm nhận hắn đang sợ. Cô ngắm nhìn hắn, không tiếng động van xin. Hắn không hề động đậy, duy trì trầm mặc cùng cứng ngắc. Nhưng cô có thể cảm nhận trái tim hắn đang nhảy kịch liệt. Tự nhiên hắn có thể cảm giác được cô. Sau đó ở một giây tưởng chừng vĩnh hằng, hắn buông lỏng bàn tay để cho cô đem áo lông của hắn cởi xuống. Ánh lửa thân thể bị thương của hắn có vẻ có chút dữ tợn, cùng những nơi không có vết sẹo tạo thành hình thể đối lập mãnh liệt. Cô vươn tay vuốt ve lớp da uốn lượn gập ghềnh, cảm giác hắn run rẩy, không thể nhận ra còn có lớp da tỏa ra hơi thở nóng bỏng. Cô ngẩng đầu nhìn mặt hắn căng thẳng, mắt cũng không chớp nhìn cô chằm chằm, giống như muốn từ trong mắt cô, từ trên mặt cô nhìn ra cái gì. Cô không biết hắn thấy cái gì, nhưng cô biết mình có cảm giác gì. Cô muốn hắn. Cho nên cô khẽ mỉm cười, giơ tay kéo hắn xuống, hôn lên tai, để cho hắn dính vào trên người mình, cảm giác nhịp tim cường tráng của hắn, cảm giác nhiệt độ của hắn, cảm giác toàn thân trên dưới của hắn. Hắn cảm thấy rất tuyệt, để cho cô gần như muốn thở dài. Đột nhiên hắn lần nữa chủ động tất cả. Hắn cử động nâng mặt cô, nắm hông cô, tham lam cắn nuốt cô, dùng nhiệt tình rời núi lấp biển, ép buộc cô đáp lại hắn. Hắn vội vàng di động trong cơ thể cô, như thế, thậm chí gần như thô lỗ, một lần lại một lần, càng thêm xâm nhập, càng thêm gần sát cô. Nóng, thật là nóng. Hắn vuốt ve cô, tiến vào cô, dù ở trong hay ngoài, cô đều cảm thấy được người đàn ông này. Nóng bỏng bắn ra bốn phía tràn đầy sức sống. Trong sự kích tình, mồ hôi nóng gắn đầy thân thể cường tráng của hắn, rơi xuống trên người cô, hội tụ thành giọt nước, lại bởi vì từ sau đánh thẳng vào. Từ trên làn da tuyết trắng của cô, ngang nhiên bị đánh rơi xuống. Cô thở gấp một tiếng vặn mày cắn môi, ngẩng đầu cong lưỡi, gần như không cách nào chịu đựng được nhiều hơn. Trong mê loạn cô muốn chạy trốn, rồi lại không có cách nào tự kiềm chế, đắm chìm vào trong đó. Cảm giác khó nhịn đó, trong sự cọ sát nóng bỏng vô cùng thân mật, không ngừng chồng chất, rồi lại chồng chất thêm nữa. Irapa. Cô khẽ nấc, hắn hôn lên nước mắt trên mặt cô, vẫn không chịu dừng lại, chẳng qua cố ý mang theo cô, vượt qua cảnh giới sinh tử kia. Trong hoảng hốt, cô thật giống như nghe hắn phát ra tiếng gào rít của thú hoang. Giữa mông lung, cô nhìn hắn đầy mồ hôi, mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn xuống cô. hơi thở thô ráp hổn hển, mặt hắn gắn đầy tình dục, xem ra có chút hoang dã, đôi mắt từ trước đến giờ u ám nay vô cùng sáng ngời. Cô nhìn trong đôi mắt tỏa sáng của hắn, thấy một cô gái khêu gợi nhiệt tình. Đó là cô, Cảnh Sơ Tĩnh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cô thực sự xác nhận, nhận thức được. Cô còn sống thực sự, sống trong ngực hắn. Hắn cúi đầu hôn cô, mệt mỏi đè trên người cô. Cô hoan nghênh thừa nhận thân thể nặng nề như vậy. Khi cô ôm ấp người đàn ông nóng bỏng nhiệt tình, trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua ý niệm của tôi. Chuyện đó quá buồn cười, chỉ là một lúc xúc động, đây là nhục dục kích tình. Nhưng cô không cách nào bỏ ra suy nghĩ buồn cười như vậy. Hắn là của tôi, thuộc về tôi. Cảm giác trái tim với nhịp đập mạnh mẽ của hắn chạm vào cô Sơ Tĩnh mệt mỏi. Không nhịn được lặng lẽ ôm chặt hắn, vì thế cảm thấy không khỏi an tâm. Không bao lâu sau, cô đã ngủ say sưa. Cô không sợ hắn. Hắn cho là cô sẽ sợ, cho là cô ghét bỏ thân thể xấu xí của hắn. Nhưng cô tuyệt đối không quan tâm. Cô chỉ là vuốt ve vết sẹo, sau đó nhìn hắn. Trong mắt không có đồng tình thương hại, không hề khinh bỉ chán ghét, chỉ có khát vọng muốn hắn. Hắn vuốt ve da thịt mịn màng như tơ lụa của cô, đường cong mềm mại mê người. Cô ngủ thiếp đi, kích tình hoan ái, tiêu hao hết hơi sức của cô. Mặc dù thân thể của cô bắt đầu từ từ thích ứng hoàn cảnh núi cao, nhưng cô vẫn chưa có đầy đủ thể lực làm loại vận động kịch liệt này. Cô cần nghỉ ngơi. Hắn không nên quấy rầy cô, nhưng hắn không nhịn được, cứ mãi vuốt ve da thịt trắng nõn. Cô gái nhỏ này tựa như quà tặng trời ban, làm người ta thấy như một giấc mơ khó có thể tin. Hắn gần như không nhịn được, lập tức lại muốn cô thêm lần nữa, chứng minh tất cả vừa xảy ra đều là chân thật, không phải một giấc mộng hư ảo. Tim cô đập nhúc nhích dưới lòng bàn tay hắn, sợi tóc rơi trên mặt cô bởi vì mồ hôi mà quăn xoắn, gò má trắng mịn lưu lại dấu vết kích tình. Cô là dịu dàng, đáng yêu như thế. Sợ cô bị lạnh, hắn tiếc nuối rời tay khỏi làn da, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người, sau đó đem cô kéo vào ngực mình lần nữa, đắp chăn lên. Gió tuyết tiếp tục cuồng loạn gào thét bên ngoài. Hắn vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ nhắn như giấc mộng vào trong ngực, hy vọng viển vông xa vời, rằng trận tuyết gió này đừng ngừng lại quá nhanh. Như vậy có lẽ cô sẽ nguyện ý ở bên cạnh hắn, để cho hắn có thể kéo dài giấc mộng lâu hơn một chút, để cho hắn có thể có cô nhiều hơn một chút. Ánh sáng nhạt lặng lẽ chạy vào tầm mắt. Cô hít một hơi sâu, cảm giác thân thể nóng ấm của người đàn ông. Hơi thở của hắn ấm áp như thế, mấy ngày nay từ từ quen thuộc, lười biếng. Sơ Tĩnh mở mắt, nhìn thấy phần da thịt màu nâu của hắn gần ngay trước mắt. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi trên người hắn, để cho cả người hắn thoạt nhìn qua giống như vầng thái dương mê người. Cho dù những vết sẹo kia chiếm cứ hơn phân nửa phạm vi, nhưng không thể khiến cho cấp bậc của sự quyến rũ người đàn ông yếu đi chút nào. Những vết sẹo kia nhìn gần còn có loại cảm giác ghê người, xem ra chúng nó tồn tại đã lâu, không phải loại vết sẹo mới mẻ trắng mịn. Và cô đã quen xem không ít những vết sẹo cũ mới của người nhà. Bọn chúng xuất hiện trên người hắn có lẽ đã thật nhiều năm. Lúc ấy hắn nhất định bị thương nặng mới có thể trải qua thời gian lâu như vậy, lại vẫn còn rõ ràng như thế. Cánh tay hắn, eo, phần lưng, lồng ngực, cổ, mặt, vị trí tại thân thể bên trái của hắn gần như chịu khổ tàn phá, không hề có một chỗ nào còn hoàn hảo. Dựa vào gần như vậy, cô có thể chú ý tới khóe miệng cùng khóe mắt bên trái hắn có chút xíu vặn vẹo. Dấu vết hắn bị lửa thêu phạm vi lớn như thế, cô khó tưởng tượng một người nên làm như thế nào mới có thể sống sót với thương tổn quá lớn như vậy. Khó trách hắn tự ti như thế. Tim mơ hồ nhói đau. Hắn nhất định cảm thấy mình rất xấu, cho nên mới che giấu khắp nơi như vậy. Nhưng ở trong mắt cô, những vết sẹo này thật ra cũng không hề chướng mắt. Có lẽ bởi vì cùng hắn chung sống thời gian, cô đã không quá quan tâm đến dáng ngoài của hắn, người của hắn. Tim hắn mới là quan trọng nhất. Lén lén cô giơ tay khẽ vuốt cánh tay của hắn, lồng ngực hắn, cổ họng. Cảm giác sờ vào rất tốt, ấm áp, chân thật. Nhịp đập dưới da đột nhiên tăng nhanh. Sơ Tĩnh dương mắt, nhìn thấy hắn tỉnh, đang ngắm nhìn cô. Cô xấu hổ muốn thu tay, lại cảm giác dục vọng của hắn chậm rãi cứng lên, chống đỡ trong bắp đùi cô, tản ra vô cùng nóng bỏng. Nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, cổ họng cô có chút khát khô, phơi bày thân thể, bởi vì tầm mắt của hắn lần nữa trở nên nặng nề, nhạy cảm. Mặc dù thân thể mới nếm thử mùi vị của hoan ái, còn có chút chua xót đau đớn, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn, cô vẫn dâng lên cơn khát vọng sâu thẳm. Người đàn ông này dễ dàng làm cô thấy mình vô cùng quyến rũ, hấp dẫn. Dáng vẻ khi hắn nhìn cô, giống như cô là diễn viên nổi tiếng trên bìa tạp chí nào đó. Chỉ cần ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, có thể làm người ta xuân tâm đại động, báu vật hấp dẫn. Chậm rãi, cô hít một hơi thật sâu, muốn bình phục trái tim đang đập quá nhanh của mình, nhưng cũng không phải rất thành công. Đầu ngón tay cô đặt ngay yết hầu hắn, cảm giác nhịp đập của hắn không kìm hãm được. Cô từ từ đi xuống, đem lòng bàn tay lướt dần ngực trái, nơi trái tim hắn phập phồng. Đồng tử của hắn càng trở nên sâu trầm, nhịp tim nhanh hơn, bởi vì cô đập nhanh hơn. Cảm giác này thật tốt, giống như cô thực sự có thể ảnh hưởng đến hắn, hấp dẫn hắn. Hấp dẫn hắn, cô không nhịn được muốn xác nhận, cho nên hé mở môi mọng. Dễ nhìn chăm chú của hắn, liếm hôn lồng ngực hắn, học tập phương thức hắn từng dùng qua, liếm hôn đầu vú của hắn. Da thịt hắn nếm vào có chút mặn mặn, cô cảm giác hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác hắn khẽ run rẩy. Cô cảm giác vui vẻ tràn đầy trái tim cô. Sơ Tĩnh ngẩng đầu mỉm cười, cô biết mình đối với người đàn ông này vẫn có lực ảnh hưởng, cho dù chỉ ảnh hưởng về mặt thể xác. Chẳng biết tại sao, điểm này đối với cô vô cùng quan trọng. Có lẽ là bởi vì ở sâu trong nội tâm mình, cô thực sự rất hy vọng hắn thực sự thuộc về cô, cho nên mới bị cô ảnh hưởng, bị cô hấp dẫn. Mặc dù cô thật ra rất rõ ràng, đàn ông đều là nô lệ của dục vọng, nhưng cô rất tin tưởng vào tình yêu. Cô không nhịn được nghĩ, có lẽ đối với hắn mà nói, cô cũng là đặc biệt trong hàng vạn người khác. Không hề báo động trước, Irapa lật người đè cô đến phía dưới, cúi đầu cho cô nụ hôn nóng bỏng dữ dội. Lần nữa đốt cháy tất cả tri giác của cô, để cô quên hết tất cả suy nghĩ còn lại. Cơn bão tuyết kéo dài đến nửa tháng. Cơn bão tuyết cuồng nộ gào thét ngoài căn nhà, lần nữa rung chuyển gian nhà. Cô lại tuyệt không cảm thấy sợ. Hắn và cô chung một chỗ, vùi vào chiếc giường ấm áp, cùng cô triền miên cọ sát lẫn nhau. Cô chưa bao giờ từng cùng ai thân mật như vậy. Hắn và cô cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng thăm dò thân thể đối phương, cùng nhau trao đổi ngôn ngữ của nhau. Trước đây cô hoàn toàn không thể nhịn được mình sẽ học ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng như vậy. Đây là ngón cái. Hắn từ phía sau vây quanh cô, nắm tay của cô, chĩa về phía ngón cái cô. Ngón cái. Sơ Tĩnh dựa vào ngực hắn, cười lặp lại, lại dùng ngôn ngữ của mình nói. Ngón cái. Ngón cái. Hắn đọc theo cô. Khi thấy cô gật đầu xác nhận, hắn ve vuốt ngón thứ hai trong bàn tay cô. Đây là ngón trỏ. Ngón trỏ. Cô như mê hoặc nhìn bàn tay của hắn, vuốt vuốt đầu ngón tay cô. Ngón trỏ. Hắn đọc theo, từng bước, đếm qua mỗi một đầu ngón tay. Sau đó cô vui vẻ quay đầu lại, nhìn hắn, thì hắn đem bàn tay nhỏ bé của cô kéo đến bên môi, từ từ ngậm mỗi một ngón tay. Đây là cái gì? Hắn ngậm cô ngón trỏ, hỏi như vậy. Cô thở hổn hển một hơi, đào ứng nghiêm mặt trả lời. Ngón trỏ. Mắt hắn gắn đầy ái tình nhìn thẳng vào cô, sau đó yêu thương hôn một ngón áp út khác. Đè xuống tiếng rên rỉ đã đến miệng, trái tim cô đập dồn dập trả lời. Đây là ngón áp út. Hắn nâng khóe miệng lên, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, mới lặng lẽ nói. Mà cái này là miệng. Cái gì?

Hắn đem mình để trần trụi trước mặt cô, để cô biết, đối với hắn mà nói, cô là có ý nghĩa. Hắn để cho cô thấy, không chỉ gương mặt này, mà còn một bộ phận linh hồn. Người đàn ông này, làm người ta thương tiếc như vậy. Chậm rãi giơ tay lên, hắn đem bàn tay thô ráp bao trên bàn tay cô. Đem bàn tay mềm mại, lạnh như băng, không hề có chút ấm áp của cô, dịu dàng kéo đến khóe miệng hà hơi. Khàn khàn mở miệng. Em quên mang bao tay. Bao tay? Cô biết từ này, nhưng khi hắn đưa cô, thì dạy cô thế nào? Hắn hà hơi, hơi thở vừa nóng vừa ấm. Nhiệt độ đó dường như từ đầu ngón tay một đường ấm đến trái tim. Cô không nhịn được, nâng lên một cái tay khác, cùng nhau tiến tới bên miệng hắn cười nói. Anh không biết rồi, anh so với bao tay có tác dụng hơn nhiều mà. Hắn nhíu mày. Anh... Cô cười đến thêm vui vẻ, đem hai tay dán lên mặt hắn, dùng hành động giải thích. Rất nóng. Trong nháy mắt, hắn lĩnh ngộ được, đưa tay cầm hông cô, lôi cô vào trong ngực. Đúng vậy, tôi rất nóng. Em đã làm tôi nóng lên. Sơ Tĩnh mắc cỡ đỏ mặt tới mang tai, muốn giả bộ nghe không hiểu. Cũng đã không còn kịp rồi. Hắn lộ ra nụ cười khêu gợi, rất xấu xa, thể hiện rõ cô nghe hiểu. Nụ cười đó thực sự quá làm phiền người khác. Trong lúc nhất thời, cô không nhìn thấy, đã ngớ ngẩn, quên cả kháng nghị. Sau đó, mãnh nam tà ác hấp dẫn đó cười cúi đầu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Không rảnh quản hắn có đang giễu cợt cô hay không, cô hé miệng ôm lấy người đàn ông tráng kiện ở dưới trời xanh mây trắng cùng đôi môi hắn quấn quýt. Trong lúc cô mê say quên trời đất, đột nhiên cô cảm giác cạnh chân có nhiệt khí dị thường. Cô sợ hết hồn, khẽ kêu một tiếng, làm cho hắn cũng sợ hết hồn. Hai người cúi đầu xem, phát hiện là ca ca. Nó chẳng biết từ lúc nào đã ngậm cầu xuất hiện, ngồi ở một bên, mặt vô tội ngước nhìn bọn họ, vừa ngoắt ngoắt cái đuôi thở. Hắn bật cười, cô nhặt lấy cầu để nó xuống. Nó hướng hai người sủa một tiếng. Hắn nói, nó đói bụng. Đói bụng à? Em cũng thế. Cô cười nói. Hắn khom lưng nhặt trái bóng kia, vỗ vỗ đầu chú chó, sau đó cầm tay cô. Chúng ta về phòng đi, tôi sẽ nướng bánh. Cô thích cảm giác hắn cầm tay cô. Sơ Tĩnh mỉm cười nắm chặt tay hắn, đi theo bên cạnh hắn, vui vẻ nói. Em thích nướng bánh. Ánh mặt trời chiếu xuống trên người hai người, cũng rơi trên mặt tuyết trong sạch, hòa tan sương tuyết trên cành, đem thế giới trắng như tuyết chiếu lên tỏa sáng lấp lánh. Cô biết nghĩ như vậy có chút ngu đần, nhưng cô thực sự cho là thế giới bởi vì nụ cười của hắn mà lóng lánh. Sao lại gọi nó là ca ca? Ca ca có nghĩa là tảng đá. Hắn nhặt lên hòn đá trên đất nói cho cô biết như vậy. Tảng đá? Cái này? Nhìn tảng đá trong tay hắn, Sơ Tĩnh sửng sốt một chút. Nhìn chú chó to lăn lộn trên mặt tuyết bật cười. Anh nói tên nó là tảng đá. Tại sao? Hắn cười nhìn cô. Bởi vì nó có màu xám, giống như tảng đá. Xám? Cô tỏ ra không hiểu. Hắn vuốt môi cô. Môi là phấn hồng. Rồi chỉ trên đất tuyết từ từ nói. Tuyết là trắng, trời màu xanh, áo khoác là màu xám, tảng đá là màu xám, ca ca là màu xám. Ca ca là màu xám? Cô bừng tỉnh, hiểu ra nở nụ cười. Nó là màu xám. Không sai, nó là màu xám. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt cười đến vạn phần vui vẻ, hắn khẽ cong khóe miệng, nở nụ cười thật ấm áp. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều lắm. Gió tuyết đi qua, trong mấy ngày này, cô cùng hắn cùng nhau ra khỏi cửa xúc tuyết, bổ sung củi đốt trong nhà. Lúc trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ củi, nhưng cũng không có biện pháp mang hết toàn bộ vào trong nhà, cho nên chất đống bên ngoài.

Đó là bởi vì cô nhìn lén hình hắn khi còn bé. Từng giọng nói cùng lý trí trong đầu nhắc nhở cô. Vấn đề là tiểu cậu bé kia có ánh mắt giống cô, cái miệng của hắn, hoặc là cái mũi cô, ánh mắt của hắn. Cô ở trong đầu tổ hợp, thật đúng là không hề khó khăn. Cho dù là nam hay là nữ, cũng có thể vô cùng rất đáng yêu. Em có khỏe không? Thấy cô không nói, hắn lo lắng hỏi. Không sao. Nằm lại trên người hắn, cô lẩm bẩm. Em không sao. Hắn vuốt lưng cô, không hỏi nhiều nữa. Ngay trái tim của hắn đập đều đặn theo quy luật. Đầu dơ tĩnh, cuồng loạn. Đáng chết. Không có sao mới là lạ. Vấn đề rất lớn. Cô không biết mình tại sao không nghĩ đến chuyện ngừa thai. Có lẽ là bởi vì cô bị kích thích, làm đầu óc cô choáng váng. Nhưng hắn cũng không dùng bao cao su. Mà như đã nói qua, cũng có thể hắn căn bản không hề có bao cao su. Chỗ chim không đẻ trứng như vậy, có giấy vệ sinh có thể dùng. Đều cảm thấy rất cảm ơn trời đất rồi. Đến lúc kinh nguyệt, vừa bắt đầu cô dùng giấy vệ sinh thay thế băng vệ sinh. Thế nhưng thật quá lãng phí. Cô thực không muốn cuối cùng rơi vào cảnh không hề có giấy vệ sinh để dùng. Ngày thứ hai, chính cô dùng vải sạch để thay thế sử dụng. Khi bẩn, đem đi giặt sạch. Lúc ấy vội vàng làm cái đệm vải kia, cô lại cũng quên chuyện mình có thể sẽ mang thai. Ngoài ý muốn xảy ra cho đến bây giờ, kinh nguyệt của cô đã tới 2 lần. Đó cũng là tượng trưng cho việc cô ở chỗ này cùng hắn đã sắp 3 tháng. Trừ khi kinh nguyệt đến, hai người gần như mỗi ngày đều làm tình. Trời ạ, cô không mang thai thực sự là điều quá mức may mắn rồi. Hoặc là vận khí quá mức kém cỏi. Cô thế nhưng cảm thấy vận khí rất kém cỏi. Hắn là một người đàn ông ngoài ngàn dặm, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn đáng yêu. Cắn móng tay, cô ngước lên liếc trộm hắn một cái. Trời ạ, hắn là đối tượng tốt, nhưng hắn thực sự không phải là đối tượng để nghiêm túc. Hoàn cảnh sống của cô và hắn kém cách xa vạn dặm. Nếu như chỉ một đoạn tình duyên ngắn ngủi thì còn đỡ. Nhưng bây giờ, hiện tại, cô thử tưởng tượng khi trở lại ngôi nhà của mình mà không hề có hắn. Trái tim chợt trầm xuống. Ngày giống như rất nhàm chán. Trời mới biết, cô vội vàng chăm sóc nhiều em trai em gái như vậy, cùng giúp làm một đống công việc lớn trong nhà, hoàn toàn không hề có thời gian nhàm chán. Hắn có thể nghĩ ngược lại, những ngày cô sống cùng hắn ở chỗ này lại vô cùng đơn giản. Nhưng sợ hãi không thể nhìn thấy người nhà lại làm cho dạ dày cô chợt rối rắm. Đáng chết, cô thực sự muốn xông về nhà, tùy tiện tìm người nhà hàn huyên một chút chuyện này. Nhưng nếu cô thực sự có thể về nhà, chuyện cũng sẽ không trở nên phức tạp như vậy. Huống chi cho dù cô lưu lại đây, giữa hai người nhất định sẽ có không ít khác biệt cùng xung đột phải giải quyết. Chứ đừng nói cô còn một phiền toái vô cùng lớn kia. Nhưng là trái tim cô co lại thật chặt. Đột nhiên lại bởi vì cuối cùng có một ngày thực sự phải rời khỏi hắn mà đau đớn. Hắn vẫn một mình ở trên núi cao phủ đầy tuyết, chỉ có một con chó làm bạn. Cô đơn mà tịch mịch như thế. Bỗng dưng lệ nóng dâng trào, đong đầy trong hốc mắt. Cô cắn môi, nhưng hắn vẫn phát hiện. Hắn giơ tay xoa, xóa đi lệ nơi khóe mắt cô, trầm mặc, nhưng dịu dàng cúi đầu hôn lên trán cô. Sau đó là chóp mũi, rồi đến cánh môi khô bị cô ngược đãi, cắn chặt hắn, liếm hôn dịu dàng từ tốn, cho đến khi cô buông lỏng hàm răng, đáp lại hắn. Thật đáng ghét. Cô vừa rơi lệ vừa hôn hắn, vừa ở trong lòng mắng. Người đàn ông này bảo cô làm sao không thương hắn được. Ngay cả đầu ngón chân của cô, hắn cũng yêu thương không dứt. Giống như hắn là cực kỳ nhiệt tình yêu thương mỗi một tấc trên người cô. Thật giống như cô là bảo vật quý hiếm, đáng được người ta cúng bái. Đây nhất định là ảo giác sao? Cứ nghĩ tới hắn, trái tim cô tràn đầy tình cảm dâng trào. Khi hắn tiến vào thân thể cô, mang theo cô tiến đến thiên đường nóng bỏng

làm cho cô quá mức kinh hoàng tới cùng khẩn trương. Mới có thể nhận lầm người. A Trấn hoàn toàn không mang mái tóc vàng chạy tới chạy lui. Hắn luôn thống hận bộ dạng vốn có của mình. Từ nhỏ không thích trở thành tâm điểm của người khác, nên luôn nhuộm tóc đen, mang kính sát tròng có màu. Người này không phải A Trấn, chỉ là cùng hắn có dáng dấp giống nhau như đúc. Ở trên thế giới này, chỉ có một người cùng A Trấn có dáng dấp giống nhau như đúc. John Mark. Trời ạ, cô biết người bại hoại đứng sau cuộc bắt cóc cô. Nhưng sao cô lại không nhớ tên ác ma vô pháp, vô thiên, chúa tể sinh mệnh cô chứ? Hắn làm sao có thể nhìn còn trẻ tuổi như vậy? Hắn nếu còn sống, ít nhất đã 60 tuổi rồi chứ. Nhưng trừ hắn ra, không hề có khả năng sẽ là người khác. Nhịp tim cô đột nhiên dừng lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám xoay người cảnh cáo Irapa. Sợ liên lụy đến cả hắn. Gần như tại thời điểm này, người đàn ông kia phát hiện cô có cái gì không đúng. Xem cô phát hiện ra rồi. Hắn nâng khóe miệng lên, vừa cởi áo khoác lông xuống, khoác lên người cô, sau đó vuốt mặt cô. Từ nhỏ cô chính là một cô gái thông minh. Cô nhìn hắn chằm chằm, mặt kinh hãi lo sợ. Không sai, tôi là bác sĩ Mark. Người đàn ông mỉm cười hòa nhã thân thiện. Đã lâu không gặp rồi. Trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân cô giống như bị người hút ra. Bao lâu rồi nhỉ? Hắn cợt nhả nhìn cô, nhíu mày. 18 năm. Trời ạ, cô muốn ói. Sơ Tĩnh lạnh cả người, như băng, trừng trừng nhìn người đàn ông, đang chứng thực sự nghi ngờ của cô. Bất chợt, cô thực sự có cảm giác mình sắp té xỉu. Mặc dù đối với trí nhớ khi còn bé, không phải là nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng người trong nhà quả thật thường cùng cô nói qua về chuyện người này. Bé yêu, cô thật là thay tôi tìm rất nhiều phiền toái đấy. Hắn tươi cười rạng rỡ nói. Ngoài một chút, theo tôi trở về, đừng lãng phí thời giờ của tôi. Tôi ở trên thân thể này của cô, thực sự lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Hắn vuốt ve làm cô rùng mình một cái. Cô đè nén ý nghĩ muốn chạy trốn, thật vất vả tìm nhanh thanh âm của mình. Chấn định nhìn hắn nói. Ít nhất cũng nên cho tôi nói lời cảm ơn. Anh ta cứu tôi một mạng, chưa chấp tôi được một lúc. Tôi không muốn để người ta nói tôi không được dạy dỗ đàng hoàng. Hắn nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được rồi. Bất quá đừng làm trò quỷ. Mặc dù tôi không thích khắp nơi đều là máu phun, nhưng phiền toái dư thừa đáng ghét hơn. Hiểu không? Đó là một uy hiếp. Người này tuyệt đối sẽ không bởi vì giết nhiều thêm một người mà cảm thấy lương tâm bất an. Cô gật đầu, sau đó xoay người cùng Irapa nói lời từ biệt. Cứng ngắc ngồi trên phi cơ trực thăng, không tự chủ, Sơ Tĩnh hít một hơi thật sâu. Mặc dù đã rời đi, nhưng nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng trên mặt của Irapa, ngực cô vẫn vì thế đau nhói. Trời ạ, cô thực sự không muốn làm như vậy, không muốn làm tổn thương hắn. Nhưng cô không cách nào khác. Cô không dám mạo hiểm khiến hắn bị liên lụy, không dám mạo hiểm để hắn đối mặt người đàn ông tàn độc. Cho nên cô trực tiếp nói cho hắn biết cô quyết định muốn rời khỏi. Hắn trầm mặc không nói, mặt thẫn thờ, giống như là lần nữa mang vào chiếc mặt nạ vô hình. Chỉ có cặp mắt đen nhánh kia cùng thái độ thô lỗ tiết lộ tâm tình của hắn. Cô đi đi, về nhà đi. Câu nói kia không ngừng vang lên trong lòng cô, làm cô đột nhiên muốn khóc. Cô đã làm tổn thương tim hắn, cô biết. Hắn bởi vì nghĩ rằng thời gian này cô cũng chỉ là đang lợi dụng hắn mới có thể nói đi thì đi. Đổi lại là cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt. Cô tự nói với mình. Vẫn bởi vì hắn cự tuyệt mà thương tâm. Cô dùng hết tất cả hơi sức, đè nén xuống rung động muốn khóc, xóa đi nước mắt, xoay người đi về hướng người đàn ông tàn độc. Tên nhà quê này không được thân thiện lắm đúng không? Hắn hứng thú, rồi rào nhìn cô. Hắn chê tôi là một phiền toái. Trái tim Sơ Tĩnh run rẩy, hít hơi sâu, nói rằng hắn bị buộc phải đem thức ăn chia cho tôi. À, cho nên đây là cảm tạ nước mắt rồi. Mắc nhíu mày mỉm cười, hốc mắt hồng hồng.

nông trường đùa giỡn sẽ làm nó quên mất buồn bực. Hắn kéo hầm cửa, lấy mấy khối thịt tươi, nấu đồ ăn, chuẩn bị ăn xong lên đường. Hiện tại trời tối rất sớm, nhưng còn mấy giờ nữa, hắn biết mình phải ngủ một giấc thật ngon, đợi đến ngày mai xuất phát. Nhưng hắn thực sự không đợi nổi nữa. Hắn muốn thấy cô, càng nhanh càng tốt. Mùa đông tại dãy núi Andes này giống như lãnh thổ của địa ngục. Cơn bão tuyết lạnh lẽo. Khi hắn đi tới ngày thứ hai thì tìm tới cửa, để cho hắn tốn thêm hai ngày so với thời gian bình thường. Vừa tới thôn lại tốn thêm một ngày mới đi đến tòa nông trường có điện thoại. Khi hắn gõ cánh cửa dày cộm nặng nề trong gió tuyết, gió đang thổi mạnh, chủ nhân nông trường mở cửa, bộ dáng căm tức. Nhưng khi thấy hắn lập tức ngậm miệng, nghiêng người cho hắn cùng ca ca đi vào. Mấy năm trước hắn đã từng giúp đối phương một chút chuyện, hiển nhiên người đàn ông còn nhớ rõ. Hai đứa bé núp ở cánh cửa khác, sau đó nhìn lén bọn họ. Ca ca phủi xuống một thân gió tuyết, sau đó ngồi bên cạnh hắn, không để ý đến hai cậu bé đang ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn họ một cái. Lần trước nhìn thấy hai cậu nhóc này, bọn họ còn là trẻ nít, căn bản không nói chuyện. Hắn suy tính có nên cùng bọn họ chào hỏi hay không, nhưng một cậu bé trong đó sợ phải đem đầu rụt trở về. Một người khác bởi vì quá khẩn trương, tại chỗ ngã nhào trên đất, sau đó oa một tiếng khóc lên. Chủ nhân nông trường có chút xấu hổ, khẩn trương nhìn hắn. Xin lỗi, xin hỏi có chuyện gì không? Làm ơn giúp tôi chăm sóc ca ca một thời gian. Hắn mặt không chút thay đổi nói ý mình. Còn nữa, tôi cần mượn điện thoại. Đối phương gật đầu một cái, vội mang theo hắn đến bên điện thoại, rồi để hắn ở lại đó, vội vã nắm đứa bé ngã nhào trên đất trở lại phía sau cửa. Trước điện thoại có cái gương soi rõ hình thân ảnh của hắn. Trải qua mấy ngày nay, râu ria trên mặt hắn mọc lên, toàn thân cao thấp trần trụi. Phía sau cửa truyền đến tiếng khóc của đứa bé kia. Hắn có thể nghe được cậu bé sợ hãi, cho là hắn là quái vật tuyết đến bắt thịt chúng nó. Hiển nhiên đó là chuyện mà người lớn thường hay dùng những thứ đó hù dọa cậu bé. Hắn nhìn người đàn ông nguội lạnh đầy tuyết trong kính, đột nhiên hoài nghi tại sao mình ở chỗ này. Đã một tuần lễ, nói không chừng cô đã sớm quên hắn là ai. Có trong nháy mắt, hắn gần như muốn xoay người rời đi, nhưng nụ cười của cô hiện lên, đôi mắt đẫm lệ hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm số điện thoại ghi trong vở, lòng bàn tay Irapa bất giác ướt mồ hôi, không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng cầm điện thoại, đè xuống số điện thoại. Điện thoại vang lên không đến 2 tiếng, liền được nhận. Công ty Hồng Nhãn chuyên điều tra việc ngoài ý muốn, xin chào. Thanh âm của một cô gái từ trong loa vang lên, gần bên tai. Cô nói là tiếng Anh, mang theo chút khẩu âm địa phương. Công ty. Hắn có chút hồ nghi, nhưng vẫn hỏi bằng tiếng Anh, mở miệng hỏi. Xin hỏi, cảnh Sơ Tĩnh có ở đó không? Ai? Sơ Tĩnh. Trái tim bởi vì tên đó nặng nề dạo dực, hắn khản giọng lặp lại một lần nữa. Cảnh Sơ Tĩnh. Đối phương trầm mặc một giây, hỏi lại lần nữa. Sơ Tĩnh, anh tìm Sơ Tĩnh. Đúng. À, anh chờ một chút. Chờ một chút. Giọng cô gái đột nhiên có chút khẩn trương. Cô che ống nói, nhưng hắn vẫn nghe được cô kinh hoàng dùng tiếng Trung hét lên. Thủy Tịnh, Thủy Tịnh, có người đàn ông gọi điện thoại gọi tìm Sơ Tĩnh. Không bao lâu sau, một cô gái tiếp lên điện thoại. Xin chào, tôi là Phương Thủy Tịnh. Anh muốn tìm Sơ Tĩnh à? Xin hỏi anh là... Cô gái này thanh âm tỉnh táo, nhưng lộ ra tia khẩn trương. Tôi là bạn cô ấy. Hắn nắm chặt ống nói. Tôi tên Irapa. Irapa, xin hỏi anh tìm cô ấy có chuyện gì không? Mặc dù không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng trực giác của hắn cảm thấy cô gái này đang phỏng bị hắn. Có lẽ người nhà của cô không hy vọng cô sẽ cùng hắn có liên quan. Hắn nhớ lại hình ảnh anh trai cô, không che giấu ánh mắt khinh bỉ. Gáy hắn hơi cứng đờ, khàn khàn nói. Không có việc gì, tôi chỉ là muốn hỏi. Mấy hôm trước khi cô ấy rời đi, quên mang món đồ, tôi nên gửi tới chỗ nào? Cô ấy quên lưu địa chỉ, chỉ chừa điện thoại thôi. Cô gái sửng sốt. Mấy ngày trước? Mấy ngày trước anh ở cùng Sơ Tĩnh à? Không sai. Nếu không phải khát vọng muốn gặp cô sâu như vậy, hắn gần như muốn đem điện thoại cúp đi. Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút, anh là người ở đâu không? Hắn ngẩn ra. Cô gái này tại sao hỏi hắn là người ở đâu? Người nhà của cô, không phải nên biết hắn ở đâu sao? Một cỗ cảm giác bất an bỗng nhiên dâng đầy trái tim. Cô vội vàng rời đi, còn người anh trai đó khẩn trương giống như bắt cóc chưa thành. Bỗng dưng tất cả tin tức ở trong đầu chắp vá lại. Hôm đó cô thậm chí không hề trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đi chỉ như vậy, thực sự không hề mang theo thứ gì, cũng không hề trở lại gõ cửa. Cô gái nhỏ là ngoan cố như thế, hắn từng lĩnh giáo qua sự chấp nhất của cô. Xoay người bước đi lặng lẽ, không phải hành động cô sẽ làm. Người anh trai đó. Tim của hắn đột nhiên run lên, tất cả suy nghĩ trong đầu hắn thoáng qua như tia chớp. Hắn không trả lời câu hỏi của cô, trầm giọng đổi câu hỏi. Đồ Trấn có ở đó không? Em biết Đồ Trấn à? Cô gái sửng sốt lần nữa. Đáng chết, cô gái này không biết hắn gặp qua Đồ Trấn. Chuyện đáng chết thật, không ổn rồi. Hắn trắng bệch, nghiêm mặt nói. Tôi không biết, nhưng tôi đã gặp anh ta 7 ngày trước. Một người đàn ông tự dưng Đồ Trấn xuất hiện, dẫn cô ấy đi rồi. Tiếng kinh hô cùng tiếng chửi rủa từ đầu điện thoại bên kia truyền đến. Cô gái che lại ống nói, tiếng quát ngưng lại. Hiển nhiên là những người ở sau lưng cô nghe lén ồn ào, sau đó mới nói. Irapa, Đồ Trấn 2 tháng này đều ở đây, không hề rời đi. Người đàn ông kia không phải hắn, mà là người đàn ông khác có dáng dấp giống hắn, tên John Mark. Sở Tĩnh mất tích hơn 2 tháng trước, chúng tôi đến bây giờ không hề có hành tung cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy bị bắt cóc, chính là người đàn ông đó. Mặc dù đã đoán được, nhưng hắn cảm giác giống như bị người ta đánh một quyền. Có thể làm ơn cho tôi biết tại sao anh biết cô ấy không? Hít một hơi thật sâu, hắn báo đối phương. Hơn 2 tháng trước, cô ấy ngồi phi cơ trực thăng rớt xuống. Tôi mang cô ấy về nhà chữa thương. Hơn 2 tháng này, cô ấy ở chung một chỗ với anh à? Đúng. Hắn thô ráp mở miệng, trái tim rút chặt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rưng rưng. Đáng chết. Lúc ấy nhất định cô đã biết đối phương là ai, nhưng không muốn dính líu đến hắn, cho nên mới muốn đi vội vàng như vậy. Hắn nhắm mắt lại, bản thân không thể tin được mình phạm phải loại sai lầm này. Giọng nói khàn khàn. Chỗ tôi không hề có điện thoại, cô ấy vẫn muốn liên lạc cùng các người, nhưng gió tuyết quá lớn, chúng tôi bị bao vây. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là ở địa phương nào? Núi Andes. Tôi ở dãy núi Andes, châu Nam Mỹ. Nghe vậy cô gái kia lập tức phản ứng kịp, đổi bằng tiếng Tây Ban Nha đối thoại cùng hắn. Nơi đó là Chile hay là Argentina? Hướng Tây Bắc Argentina. Hắn báo cáo cặn kẽ vị trí của thôn trang cùng đông trường. Cảm ơn anh, chúng tôi cần tin tức kỹ lưỡng hơn. Xin anh không nên di chuyển. Công ty chúng tôi đã có người ở châu Nam Mỹ, bọn họ sẽ xuống ngay lập tức. Có thể nói tôi biết số điện thoại ở chỗ anh không? Hắn đem số điện thoại báo cho cô, hỏi cô mấy vấn đề, sau đó cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm người đàn ông mặt tái nhợt trong gương, hắn cảm thấy toàn bộ máu của hắn trong mấy phút đều bị rút hết ra khỏi người hắn. Ông trời ơi, hắn đã làm cái gì? Đúng lúc đó, hắn nên nhìn ra cô có cái gì không đúng. Hắn căn bản không nên để cô rời đi, mặc dù hắn rất muốn lập tức xông ra tìm người. Nhưng trừ gã anh trai chết tiệt đó ra, hắn không hề có bất kỳ đầu mối nào, mà người nhà của cô hiển nhiên biết rất rõ ràng người bắt cô là ai. Hắn nhất định phải chờ đợi người nhà của cô chạy tới. Ngoài phòng gió tuyết thổi cuồng loạn, trận bão tuyết không biết còn phải thổi đến bao lâu. Hắn hoài nghi người nhà của cô đến tột cùng mất bao lâu mới có thể chạy tới nơi này. Có lẽ hắn nên chủ động xuống núi tìm bọn họ. Nhưng mới vừa rồi cô gái kia nói bọn họ đã lên đường. Nếu hắn và bọn họ bỏ qua, sẽ làm chậm trễ thêm nhiều thời gian. Hắn nắm chặt quyền, chỉ có thể muốn mình kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không thể tiếp tục phạm thêm sai lầm, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mỗi một bước đi kế tiếp của hắn đều phải chính xác,